Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 63, C63, thao tác cao cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Tống Diệc Nhan mới vào đại học, nhưng cô đã thành công trong sự nghiệp, sở hữu một phòng làm việc của riêng mình. Nghe vậy, Tống phu nhân Tống cũng không nghĩ nhiều, gật đầu nói, vậy thì con đi đi. Tống Diệc Nhan đứng dậy đi lên lầu. Đến lầu trên, Tống Diệc Nhan lập tức gọi điện thoại. Chuyện gì vậy? Cũng không biết bên kia nói gì. Tống Diệc Nhan tiếp tục nói, cậu gửi một tấm hình qua đây ngay lập tức. Nói xong cô cúp máy. Trong khoảnh khắc này, trái tim cô đập hơi nhanh, rất căng thẳng. Cô không thể tưởng tượng, nếu thực sự tìm thấy Tống Yên cô sẽ phải đối mặt với điều gì. Vì thế, nhất định không thể là Tống Yên. Sau bao nhiêu năm trôi qua, Tống Yên nên chết từ lâu. Tiếp, vào lúc này, điện thoại lại reo lên. Tống Diệc Nhan lập tức lấy điện thoại ra, mở WeChat, người ghi chú là HP, đã gửi một tấm hình qua. Trên hình là một cô gái rất trẻ, khuôn mặt rất rõ ràng, có thể thấy đó là một người đẹp. Mọi người trong Tống gia đều đẹp trai và xinh đẹp. Liệu đây có phải là Tống Yên đã mất tích nhiều năm không? Tống Diệc Nhan cố gắng làm mình bình tĩnh lại. Bây giờ cô không thể hoảng loạn. Một lúc sau, Tống Diệc Nhan đến phòng ngủ của phu nhân Tống. Đi đến trước bàn trang điểm, lấy lược tìm hai sợi tóc có nang tóc. Sau khi lấy được tóc, Tống Diệc Nhan cẩn thận rời khỏi phòng ngủ của phu nhân Tống. Đi xuống lầu, mẹ, con có việc ra ngoài một chút. Phu nhân Tống đứng dậy từ ghế sofa. Diệc Nhan, con định đi đâu? Tống Diệc Nhan cười nói, con đi một chuyến đến phòng làm việc. Ồ, phu nhân Tống gật đầu. Vậy tối nay con về ăn cơm không? Tùy vào tình hình. Mẹ, mẹ không cần phải đợi con. Được, Tống Diệc Nhan lái xe ra khỏi. Tốc độ xe rất nhanh. Tống Diệc Nhan gần như không thể kiểm soát bản thân. Không cho phép, cô không cho phép bất kỳ ai đe dọa đến vị trí tiểu thư Tống gia của mình. Chuyện đề cử, bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, vì sử dụng quá nhiều lực, tay cô cầm vô lăng, các khớp ngón tay đã trắng đi một chút. Nửa giờ sau, xe dừng trước một công ty chuyển phát nhanh. Tống Diệc Nhan từ trong xe lấy ra một tập tài liệu bảo hiểm, gửi đến Giang Thành. Nhân viên chuyển phát nhanh nhận tập tài liệu, xin cô điền giá trị hàng hóa trên điện thoại, sau đó là địa chỉ cụ thể. Tống Diệc Nhan điền đầy đủ mọi thứ, thanh toán phí chuyển phát, sau đó hỏi, hôm nay có thể gửi đi được không? Có thể, nhân viên gật đầu. Tống Diệc Nhan lại hỏi, bao lâu mới đến? Hàng thông thường sẽ đến vào ngày hôm sau. Hàng nhanh thì sẽ đến vào ngày mai. Tôi muốn gửi hàng nhanh. Nhân viên tiếp tục nói, vậy cô cần bổ sung thêm 20 đồng. Tống Diệc Nhan lấy điện thoại ra quét mã thanh toán. Rời khỏi công ty chuyển phát nhanh, Tống Diệc Nhan lại gọi điện thoại ra. Đồ vật tôi đã gửi đi, ngày mai sẽ đến, khi nào có kết quả? Nhanh nhất là 3 ngày. Bên kia truyền đến một giọng nói trầm của người đàn ông. Được, cúp máy. Tống Diệc Nhan nhìn ra ngoài xe, đôi mắt co lại, vị trí tiểu thư Tống gia mãi mãi chỉ có thể là của cô, Giang Thành. Tống Hoạng ngồi trước máy tính, 10 ngón tay không ngừng đánh lên bàn phím. Đèn trong phòng đang tắt, ánh sáng phản chiếu từ màn hình máy tính chiếu lên khuôn mặt cô. Nhẹ nhàng, trắng như ngọc, cô không cúi đầu nhìn bàn phím, nhưng vẫn có thể gõ chính xác không có lỗi nào. Sau sự việc lần trước, công ty LW bị tổn thương nặng nề, mặc dù không tuyên bố phá sản, nhưng cũng đang lắc lư ở rìa vực phá sản. Tất cả những điều này đều phải cảm ơn trà sữa khoai môn. Giám đốc điều hành của LW, Jason, đã đưa trà sữa khoai môn lên danh sách truy sát quốc tế. Danh sách truy sát quốc tế tập hợp những thợ săn tiền thưởng và sát thủ chuyên nghiệp giỏi nhất trên thế giới. Hiện tại Tống Họa đang đứng đầu danh sách truy sát. Tiền thưởng 9 chữ số. Cùng lúc đó, diễn đàn của Tụ Hiền Võng cũng nổ tung. Trời ơi, đại ca trà sữa bị đưa vào danh sách truy sát. LW thật là khó chịu. Không thể đấu trực tiếp thì lại đặt lệnh truy sát mờ ám. Chuyện nhỏ, chỉ cần Lãnh Hồ không ra tay thì không cần phải lo lắng cho đại ca trà sữa. Lãnh Hồ là vua không ngai trong giới sát thủ. Hầu như không có nhiệm vụ nào mà anh ta không thể hoàn thành. Cùng lúc đó, điện thoại của Tống Hoạc reo lên. Cô lấy điện thoại ra, nhìn vào những dòng chữ mà đối tác gửi qua. Đuôi môi cô nhẹ nhàng cong lên. Đây là để cô biểu diễn việc tự giết chính mình sao? Một lúc sau, Tống Hoạc tắt hộp thoại. Thứ bảy, quán cà phê Chi Ngộ. Sáng thứ bảy, lúc 10 giờ rưỡi, Tô Thời Việt đến đúng giờ. Vừa đến quán cà phê, anh ta thấy cô tiểu thư thứ hai nhà Bạch đã ngồi ở vị trí đã đặt trước. Tô Thời Việt chỉnh lại cà vạt, sau đó đi đến bên cạnh cô tiểu thư thứ hai nhà Bạch. Bạch tiểu thư, nghe thấy, Bạch Gia Hân ngẩng đầu, thấy một khuôn mặt đẹp trai. Gia chủ Tô gia trẻ trung và đẹp trai hơn cô tưởng tượng. Cô ban đầu khá chống đối việc hôn nhân gia đình mang tính thương mại này. Nhưng bây giờ cô không còn chống đối nữa. Ngay lập tức đứng dậy chào Tô Thời Việt. Tô tiên sinh, xin chào, tôi là Bạch Gia Hân. Tuy nhiên, Tô Thời Việt không bắt tay với Bạch Gia Hân. Tiếp tục nói, Bạch tiểu thư, cô đã hiểu lầm. Tôi là tài xế của ông chủ Tô. Ông chủ Tô tạm thời có một cuộc họp rất quan trọng. Tạm thời không thể đến được. Nghe lời này, nụ cười trên mặt Bạch Gia Hân dần phai đi. Thu tay lại, vậy ông chủ của bạn có nói khi nào họp xong không? Tô Thời Việt lắc đầu. Tôi cũng không rõ lắm. Anh ấy sợ cô đợi mệt, nên để tôi đến đây đồng hành với cô một chút. Tô Thời Việt để bạn đến đồng hành với tôi. Bạch Gia Hân chỉ cảm thấy hài hước. Nếu Tô Thời Việt không muốn gặp tôi thì nói thẳng ra. Gửi một tài xế đến coi như là ý gì? Là xúc phạm người khác à? Cô là nhị tiểu thư được cưng chiều nhất Bạch gia. Mặc dù cô ban đầu cũng chống đối cuộc hẹn hò này, nhưng ít nhất cô không thiếu tôn trọng Tô Thời Việt. Nhưng Tô Thời Việt lại để một tài xế đến nói chuyện với cô. Càng nghĩ càng tức giận. Vào lúc này, một giọng nữ khác xuất hiện trong không khí. Tài xế có vấn đề gì? Tài xế không phải là người à, cô tiểu thư, xin hãy xin lỗi ngài này. Tô Thời Việt hơi ngạc nhiên nhìn lại, thấy một khuôn mặt dịu dàng. Người đến không phải là người khác, chính là Tống Bảo Nghi. Cô và Lý Duyệt cũng đang uống cà phê, không ngờ sẽ gặp phải một tình huống như vậy. Cô đã gặp chủ nhân nhà Tô trong tin đồn tại buổi tiệc rượu năm ngoái. Tự nhiên biết rằng người đứng trước mặt không phải là tài xế nào hết. Nếu không phải vậy, cô cũng sẽ không đứng ra. Tô Thời Việt là người tự lực khởi nghiệp thật sự. Có một số kỹ năng. Hiện tại, nhà Tô đã chính thức rời Giang Thành. Tiến về Kinh Thành, Bạch Gia Hân cũng ngốc. Cô ta không thể phân biệt được thử thách. Bạch Gia Hân cầm túi, liếc mắt Tống Bảo Nghi. Cô là cái gì? Chó cắn chuột. Nhiều chuyện không liên quan. Nói xong câu này, Bạch Gia Hân quay người đi. Cô tiểu thư kia, xin hãy đứng lại. Tống Bảo Nghi tiếp tục nói. Cô chưa xin lỗi ngài này. Bạch Gia Hân giống như không nghe thấy câu này, đi ra ngoài. Mở cửa xe và đi mất. Toàn bộ hành động hoàn thành trong một mạch. Nhìn theo bóng lưng của Bạch Gia Hân, Tống Bảo Nghi quay đầu nhìn Tô Thời Việt, giọng nói mang lời xin lỗi. Ngài này, xin đừng để bụng về chuyện vừa rồi. Tôi xin lỗi thay cho cô tiểu thư kia. Có lẽ cô ấy cũng không có ý nói ra câu đó. Tô Thời Việt chưa từng gặp một cô gái tốt bụng như Tống Bảo Nghi. Một lúc, anh hơi ngẩn ngơ. Một lúc sau, anh phản ứng lại, hỏi, cô tiểu thư, xin hỏi quý họ của cô. Không cần quý. Họ Tống, Tống Bảo Nghi nói. Vừa khi Tô Thời Việt muốn nói gì đó, một cô gái trẻ từ bên trong đi ra. Bảo Nghi, đi thôi, còn 10 phút nữa phim sẽ bắt đầu. Nói xong, cô kéo Tống Bảo Nghi đi. Tô Thời Việt nhìn theo bóng lưng của Tống Bảo Nghi, trong lòng có một cảm giác không thể nói ra. Lý Dục kéo tay Tống Bảo Nghi. Bảo Nghi, cô quá tốt bụng rồi. Chỉ là một tài xế, đáng giá để cô ra mặt không? Tống Bảo Nghi giọng điệu dịu dàng. Tôi nghĩ công việc không phân biệt quý tộc, giọng nói không to không nhỏ, vừa đủ để Tô Thời Việt nghe thấy từ phía sau. Convert, đi hoi lắp, cách chương.